Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, kiếm giới. Mạnh, rất mạnh, bất quá là trong nháy mắt công phu, phá vỡ mà vào đô lần Bạch Long điểm tụ tập băng xương cự nhân. Đã là tại Austin kiếm quang dòng lũ bên trong tổn thất hơn phân nửa. Nhanh đến giờ phút này chinh chiến vô luận là truyền kỳ băng xương cự nhân vẫn là truyền kỳ Bạch Long, đều không thể kịp phản ứng. Ở đây truyền kỳ bên trong, vô luận là băng xương cự nhân truyền kỳ vẫn là thành niên Bạch Long truyền kỳ. Muốn diệt sát 30 vị trở lên hoàng kim nửa truyền kỳ, cũng phải hao phí thật là lớn một phen công phu. Thậm chí, bởi vì băng xương cự nhân nhóm khí tức giao hội, dung hội cùng một chỗ sinh ra sức mạnh cực lớn, hơn 10 cái hoàng kim cấp lực kháng truyền kỳ cũng không phải là việc khó gì. Truyền kỳ đẳng cấp, đối với hoàng kim phương diện đối thủ trên cơ bản là nghiền ép, nhưng là số lượng có thể chống lại nhất định chất lượng. Huống chi tại những này băng xương cự nhân bên trong, cũng không ít lĩnh ngộ pháp tắc nguồn gốc nửa truyền kỳ cường giả, càng là đền bù trong đó chênh lệch. Nhưng mà Austin lại là đối mặt dạng này một cỗ lực lượng, hô hấp ở giữa liền đã là đem hơn phân nửa hủy diệt. Đây là Caceres mời tới bằng hữu sao? Thật là lợi hại, nói không chừng lần này được cứu rồi. Bên trong chiến trường, ngay tại trong lúc kích chiến, Bạch Long tim trong lòng cực kỳ rung động. Bọn hắn những này trưởng thành tiến giai trưởng thành Bạch Long, nhãn lực tự nhiên so với phổ thông hoàng kim nửa truyền kỳ càng thêm cường đại. Cũng bởi vậy, hắn thấy rõ, cái kia hàng ngàn hàng vạn, từng đạo kiếm quang dòng lũ bên trong, ẩn giấu đi pháp tắc lực lượng ba động. Đây là hàng ngàn hàng vạn đến ẩn chứa pháp tắc lực lượng công kích, căn bản không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Chính là cái này một sợi pháp tắc lực lượng ba động, khiến cho cái kia từng chui mau lẹ như lôi đình kiếm quang, không gì không phá, đồ sát những này chưa đạt tới truyền kỳ cảnh giới băng xương cự nhân đến như mổ heo chó. Loại công kích này, cho dù là đã thành tựu truyền kỳ, chính bọn hắn trực diện loại trình độ này lực lượng cũng không có khả năng lông tóc không thương. Ngay tại vô số ánh mắt trong rung động, lúc này những cái kia đang cùng trưởng thành Bạch Long kịch chiến truyền kỳ băng xương cự nhân rốt cục kịp phản ứng, giống, đáng chết hai cước thú, ngươi đây là tại muốn chết. Lúc này có một truyền kỳ băng xương cự nhân nổi giận, rời đi tới dây dưa Bạch Long, hai ba bước nhảy vọt mà lên, quả đấm to lớn che khuất bầu trời từ không trung hướng phía Austin rơi đập. Giống như là một viên thiên thạch phá không rơi xuống, chấn động lên trong hư không khí lãng phát ra trận trận âm rít gào. Từng tầng âm bảo xung kích chấn động mà ra, ở trên bầu trời hóa thành từng đóa mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Sức mạnh đáng sợ, như là sơn nhạc nện xuống. Tại cái này che trời bóng tối phía dưới, Austin thân ảnh giống như thiên tai phía dưới không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng sâu. Kiến, một cái kia băng xương cự nhân ôm hận mà kích, sức mạnh đáng sợ chấn động hư không. Nếu là một quyền này đập thật, chỉ sợ liền bốn phía sông băng mặt đất đều sẽ tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới sụp đổ xuống. Bị phẫn nộ sông choáng đầu óc sao? Quả nhiên, băng xương cự nhân thiên tính người ở bên ngoài xem ra thiên tính táo bạo. Đây không phải không có đạo lý. Trên đỉnh bóng tối, đột nhiên mở rộng, đem Austin không gian xung quanh đều bao phủ tiến vào một cái thật lớn bóng tối ở trong. Sông băng phía trên, Austin thân ảnh không chút nào động, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua trên đỉnh bầu trời. Quả đấm to lớn mang theo đáng sợ vô biên uy thế tại trong con mắt mở rộng, ngay lúc sắp đem Austin tính cả mặt đất đều nghiền ép phấn toái. Kiếm giới, ra, đối mặt với cái này vô cùng đáng sợ công kích, Austin chỉ là hướng phía trên không vươn một ngón tay, nhìn qua, giống như là hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Băng xương cự nhân khuôn mặt lên, lộ ra dữ tợn vô cùng dáng tươi cười. Bốn phía bạch long ấu long, ánh mắt bên trong đều là mang theo hoảng sợ. Nhưng mà, sau một khắc, ngâm, một tiếng kiếm đạo thanh âm ở trong hư không chấn động mà lên. Giống như là rạch ra thiên địa hỗn độn, sắc bén vô song khí cơ phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều là phân thành hai nửa. Tại Austin đầu ngón tay, một đóa hoa sen bỗng nhiên nở rộ ra, kia là để ở đây tất cả sinh mệnh có trí tuệ. Vô luận là Bạch Long vẫn là truyền kỳ cảnh giới băng xương cự nhân đều là con ngươi co rụt lại. Cảm nhận được vô cùng sợ hãi hư ảo hoa sen, đầu ngón tay lớn nhỏ, lơ lửng tại Austin đầu ngón tay, không có ý nghĩa, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít cánh sen. Lại là từ từng đảo không có ý nghĩa kiếm quang cấu thành. Như là ánh nắng chiết xạ, tản ra sán lạn vô cùng, đồng thời lại tràn ngập nhìn thấy mà giật mình nguy cơ quang mang. Sau một khắc, tại âm trầm thành áp sập xuống tới dưới bầu trời, trên đầu ngón tay cái kia một đóa hoa sen bỗng nhiên nở rộ ra. Vô biên óng ánh, tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít vô tận đầu kiếm quang, hướng phía bốn phương tám hướng hư không càn quét, oanh, vô hình vô chất lực lượng, xâm nhiễm hư không, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều kéo vào đến một cái tràn đầy vô biên kiếm ảnh hoang vu thế giới. Trên đỉnh băng xương cự nhân trên mặt dáng tươi cười đọng lại. Một quyền phía dưới, nương theo lấy dưới đáy từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian đẩy ra. Hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất một quyền đánh vào không khí lên. Không, là trên bông, theo tầng kia trùng điệp trông kiếm quang khuếch tán. Không gian bốn phía phảng phất đều biến thành bông đồng dạng hư vô. Đặc dính vô cùng lực lượng, nháy mắt như là triệu trạch nuốt hết vật sống. Không chỉ có thôn phệ nắm đấm của hắn, liên đới lấy thân thể của hắn, đều là triệt để nuốt vào. Nơi này là nơi nào? Bốn phía nguyên bản quen thuộc tràng cảnh, đã là biến mất không thấy. Nguyên bản hàn phong lạnh thấu xương, băng tuyết bay múa, liên miên sông băng bao trùm mặt đất thế giới băng tuyết. Nháy mắt chuyển đổi thành một cái hoang vu vô cùng, tia sáng hoàng hôn thế giới. Băng xương cự nhân một quyền kia dư lực chưa tiêu, sức mạnh đáng sợ bộc phát tại mặt đất phía trên, nhưng chỉ vẻn vẹn là gây nên một trận chấn động, lại là cái gì cũng không có phát sinh, mặt đất không có sụp đổ, không gian càng là vững chắc vô cùng, làm sao đột nhiên đi vào loại địa phương này rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn phía, nhìn qua hoang vu mặt đất, màu vàng sẫm trời chiều dư huy chiếu sáng mặt đất, từng chuôi trường kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, lít nhà lít nhít kéo dài đến phương xa, liên miên vô tận đầu, giống như là một cái binh khí kiếm chủng thế giới. Từng tia từng sợi, vô hình vô chất kiếm ý tràn ngập hư không, đáng sợ vô cùng, không cần chốc lát công phu, băng xương cự nhân trên thân đã là vết thương chồng chất. Nhưng mà cho đến giờ phút này, từ khi Austin một chỉ điểm ra, cái kia một đóa hoa sen nở rộ, hình thành loại này không gian quỷ dị, đem hắn cả người đều là thôn phệ bao phủ đi vào. Băng xương cự nhân còn chưa thấy qua Austin thân ảnh, tên đáng chết, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn đại gia ngươi Red sao? Ta ngược lại muốn xem. Hủy nhà ngươi cái địa phương quỷ quái này, nhìn ngươi ra không ra trước, chịu không được, lại ở lại nơi này, càng đi về phía sau mình khả năng liền phòng kháng lực đo đều không có. Liền bị tùy tiện chém giết, vì lẽ đó, vị này gọi là Red băng xương cự nhân truyền kỳ bắt đầu toàn lực bộc phát. Ầm ầm, mênh mông vô biên khí thế. Như là biển gầm dòng lũ đánh thẳng vào toàn bộ thiên cơ khí tràng. Đáng sợ hàn băng khí lưu, cuốn sạch lấy kiếm giới mỗi một nơi hẻo lánh. Băng xương cự nhân Red, giờ phút này đã là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đã không thể nào hiểu được loại công kích này đến cùng là cái gì. Như vậy, liền dùng tuyệt đối lực lượng cường đại, đem triệt để đánh vỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.